Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 50, bị nhìn thấu. Mắt thấy đám lôi ưng mây đen đồng dạng tiến nhập một mảnh đại sơn mênh mông bên trong. Tả tiểu niệm cùng tả tiểu đa dừng bước lại, không tiến thêm nữa. Phía trước đại sơn mênh mông, khí thế hùng hồn tới cực điểm, từng luồng khí tức làm người sợ hãi. Ở giữa không trung tung hoành tới lui, lúc ẩn lúc hiện, điều này cũng làm cho hai người hết sức cảm giác được bên trong tràn ngập làm cho người run rẩy. Cường đại thần niệm, hơn nữa còn không chỉ một đạo hai đạo, tối thiểu cũng phải có mấy chục đầu trở lên. Liền ở chỗ này chờ một chút đi, chấm ngoặc kép, này sẽ ngay cả tà tiểu đa sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Tại cảm ứng được phía trước khí thế khủng bố sau khi, lại như thế nào gan to bằng trời, nhưng cũng rất rõ ràng, nơi đây cũng không phải chính mình có thể tùy tiện đi vào địa giới. Hảo hảo điều tra một chút, trở về báo cáo là đứng đắn, đây mới là tà tiểu đa mục đích thật sự. Dãy núi mênh mông bên trong, một chỗ không gian mờ mịt lóe lên một cái, lập tức lộ ra một mảnh to lớn liên miên cung điện nguy nga bầy, mà một đám lôi ưng ở bên ngoài xa xa dừng lại. Chỉ có lôi nhất thiểm mang theo hai đầu lôi ưng rơi xuống đất, tiếp tục đi đến phía trước, dừng lại, chuyện gì? Lôi nhất thiểm phụng yêu sư tướng lệnh, tiến đến điều tra tổ địa, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, đến đây phục mệnh, chờ lấy, bên trong là đi kiểm tra. Bất quá sau một lát, một cánh cửa xuất hiện, vào đi, yêu sư đại nhân tại chính điện, đa tạ huynh đệ, ai là ngươi huynh đệ? Thiếu lôi kéo làm quen. Đúng, đúng, lôi nhất thiểm hèn mọn đi lễ, trên mặt mang nịnh nọt cười. Đi vào, cửa ra vào hộ vệ nhất thời một trận bĩu môi. Liền mặt hàng này, năm đó thế mà hỗn thành 365 yêu thần một trong. Dựa vào cái gì? Im miệng, loại lời này cũng là chúng ta có thể nói sao? Ta chính là không phục. Chấm ngoặc kép, im miệng đi. Không phục cũng trước để ở trong lòng, về sau tự có cơ hội. Yêu sư đại nhân cơ trí đa tài, yêu hoàng bệ hạ anh minh thần võ, sao lại mai một nhân tài? Chính là lại thế nào cầu nháo, liền có thể được cái gì cơ hội a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong chính điện, mây mù phiêu miểu, lôi nhất thiểm bái kiến yêu sư đại nhân. Điều tra như thế nào? Bẩm yêu sư đại nhân, thuộc hạ lần này tiến về tổ địa đại lục, điệt trải qua phong hiểm, hiểm tử hoàn sinh, nhưng cuối cùng là điều tra đi ra kết quả. Người chuyến này từng gặp phải phong hiểm. Yêu sư đại nhân, tình thế vạn hai phần nghiêm trọng. Thuộc hạ lần này mặc dù không có cùng tổ địa cường giả giao thủ, nhưng cũng bất quá là bên bờ sinh tử hoành khiêu. Hiểm tử hoàn sinh, tuyệt không phải nói ngoa. Chúng ta trước đó đối với tổ địa thổ dân thực lực đoán chừng thiếu nghiêm trọng, kém quá xa. Lôi nhất thiểm cái kia một trán đổ mồ hôi, khắp nơi bằng chứng lời nói không phải hư, chỉ ít ở tại trong nhận thức biết chính là như vậy, cảm xúc rất chân thực. Côn bằng yêu sư thân thể giấu ở trong một đám mây mù, nhưng loại này vô cùng mênh mông uy áp hết thảy cảm giác, lại là để lôi nhất thiểm ngay cả không dám thở mạnh một cái. Người đến cùng nghe được cái gì? Ta có tỉ mỉ xác thực tin tức. Hiện tại tổ địa chuẩn thánh cao thủ. Lại có. Chấm ngoặc kép. Lôi nhất thiểm thành thành thật thật đem nghe được tình báo một năm một mười nói một lần. Vừa mới nói một nửa, côn bằng yêu sư lại đột nhiên thở dài một hơi. Trong đại điện, không khí đột nhiên ngưng trệ. Người chuyến này cũng chỉ là gặp một kẻ nhân loại, nghe đối phương một trận lừa dối, người liền trực tiếp trở về báo cáo rồi. Côn bằng yêu sư hai mắt sấm chớp, là, nhỏ, vị công tử kia chính là chính nhân quân tử, đoạn không nói láo lửa lý lẽ. Cái này, dù sao cũng là ta đầu tiên thả ra thiện ý, tha hắn một cái mạng. Cái này, mà lại, chấm ngoặc kép. Hai con khác lôi ưng cũng là liều mạng chứng thực. Thật chính là như vậy. Thật, chấm ngoặc kép, côn bằng yêu sư thở dài. Nói, kéo xuống, đánh 3000 côn. Đại nhân, oan uổng a. Chấm ngoặc kép. Giây lát, một trận trận bão giống như đánh bằng roi tiếng vang truyền vào đại điện. 3000 côn đánh xuống. Ba đầu lôi ưng, trừ lôi nhất thiểm bên ngoài, tại chỗ đánh chết 2 đầu. Một bãi bùn nhão đồng dạng lôi nhất thiểm bị ném vào tới. Toàn thân xương cốt gãy mất 8-9 thành. Nói một chút đi, đến cùng gặp người nào? Dung mạo ra sao? Chấm ngoặc kép, lôi nhất thiểm toàn thân run rẩy, liều mạng hồi ức mỗi một cái việc nhỏ không đáng kể. Bỗng nhiên, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, một cỗ đã lâu không hài hòa cảm giác, đột nhiên xông lên đầu, mở to tràn đầy nước mắt con mắt, lại có mấy phần xuất thần, lẩm bẩm nói, ta hình như là nhớ tới cái gì, cái đuôi kia, đúng, chính là cái đuôi kia. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, lôi nhất thiểm hoàn toàn không có dấu hiệu lên tiếng khóc lớn. Khóc ròng ròng, khóc không thành tiếng, ta biết ta gặp phải là ai. Ô ô ô, ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Chấm ngoặc kép, người đến cùng gặp được người nào? Lôi nhất thiểm khóc lớn, lấy tay dưới đất đập, đau buồn muốn tiệt nói. Trách không được cẩu vật kia vừa lên đến liền cùng ta chào hỏi. Một bộ lộ ra cùng ta rất quen bộ dáng. Nguyên lai là thật cùng ta rất quen a. Nguyên lai là cẩu vật kia a. Ô ô, chấm ngoặc kép, người quen của ngươi là ai? Đối phương là ai? Heo heo heo. Chu Yếm, lôi nhất thiểm nước mắt ào ào trôi. Ta nói ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Nguyên lai là hắn. Không tệ không tệ, trừ phi là hắn, sao có thể để cho ta không may đến tận đây? Chu Yếm hai chữ này vừa ra, nhất thời làm đến toàn bộ đại điện cũng vì đó tĩnh. Chính là ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất côn bằng yêu sư. Nó trước mặt bao phủ khuôn mặt mây mù đều đột nhiên tản một chút. Lộ ra anh vĩ khuôn mặt, mây mù lập tức khép lại. Nhưng côn bằng yêu sư rõ ràng là nhận lấy xúc động. Nhưng cũng là rõ ràng, bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. Chu Yếm tên dung chuyển thiên địa, phàm là có biết người, ai cũng sợ chi 3 phần, ác chi 7 phần. Chu Yếm, côn bằng yêu sư giận dữ vỗ một cái lan can, trong mắt tất cả đều là sát khí. Đáng giận đồ vật, năm đó như không phải Tử Tiêu cung nghe đạo trước đó, sờ soạng nó 2 thanh, bản tọa làm sao đến mức được chuẩn đề đoạt bồ đoàn. Cái này sao tai họa thế mà còn sống? Côn bằng yêu sư khí thế tựa như bài sơn đảo hải đồng dạng khuấy động đi ra, ép tới cả tòa đại điện đều là run lẩy bẩy, vắng lặng im ắng. Vốn đã thân chịu trọng thương lôi nhất thiểm càng là con mắt đảo một vòng liền hôn mê bất tỉnh. Mới gọi hắn thức dậy, sau đó mang theo hắn, mang theo lôi ưng chúng ra ngoài, dựa theo đường về chấp hành nhiệm vụ, tìm kiếm Chu Yếm cùng cái kia dám thả cho tin tức giả nhân loại tiểu tử. Côn bằng yêu sư lạnh lùng hạ lệnh, nhưng là muốn đem tiểu tử kia cầm xuống. Thiên đao vạn quả, lưỡi đao chu tiệt sao? Có thể hay không thêm chút đầu óc? Nếu đối phương như vậy tốn công tốn sức cho hắn tin tức giả, liền nhất định có mục đích. Mà mục đích này, lôi nhất thiểm lại đi ra, liền có thể biết, dám đem ta yêu tộc dạng này vui đùa chơi. Chỉ là một kẻ nhân loại tiểu tử, lá gan không nhỏ. Mấy người các ngươi, tại lôi nhất thiểm chỉ rõ phương hướng đằng sau, đem cái kia một mảnh tả hữu 3000 dặm cùng nhau thần thức càn quét. Bao quát lôi nhất thiểm lai lịch của bọn họ, 1 vạn 5000 dặm bên trong, dùng thần niệm quét 3 lần. Nhớ kỹ, quét đến dưới mặt đất 1000 mét, côn bằng yêu sư trong mắt có hàn quang. Kẻ này, tất nhiên ở phạm vi này bên trong, một ngày tìm không thấy liền 2 ngày. 2 ngày tìm không thấy liền 1 tháng. Ngoặc kép, tả tiểu đa lén lén lút lút ẩn thân giấu ở bên ngoài trong núi rừng rậm rạp. Cả gan chiếm cứ cao nhất vị trí. Xa xa nhìn qua cái kia sơn cốc bí ẩn cửa vào. Cái kia lôi ưng vương đã đem tin tức dẫn đi. Trong này tất nhiên là yêu tộc cao tầng. Cũng không biết, những yêu tộc này các cao tầng có thể hay không tin tưởng đâu. Nếu như tin, bọn chúng sẽ làm như thế nào? Có thể hay không càng cẩn thận một chút? lại hoặc là coi là thật, cứ như vậy thuận lý thành chương. Là tinh hồn đại lục tranh thủ đến một chút giảm sóc thời gian đâu. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất, nhất vui mừng kết quả. Nhưng là tin đằng sau lại lựa chọn lôi đình vạn quân ngạnh cương. Nhưng cũng không phải không có khả năng. Về phần không tin, không tin thì không tin. Đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Sau đó Tạ Tiểu Đa liền thấy bên trong thung lũng kia bên trong mây mù dập dờn. Một cái cự đại bóng dáng. Bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Phô thiên cái địa cường hoành thần niệm. Vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Cường thế quét qua phương viên 3000 dặm. Tả Tiểu Đa đám ba người mắt thấy không tốt. Phốc lập tức tiến nhập diệt không tháp. Ta sát thật là lợi hại a. Chúng ta ẩn thân bí thuật có vẻ như không thể gạt được đối phương thần thức càn quét a. Đây là công pháp gì? Hoặc là nói, đây là vì cái gì? Mấy người tại diệt không tháp né một giờ. Lúc này mới dám thò đầu ra đi ra nhìn lén một hai. Nguồn lực lượng kia đảo qua đi đằng sau. Ngược lại là không tiếp tục vừa đi vừa về quét. Không khỏi buông lỏng thở ra một hơi. Nhưng theo sát lấy lại nhấc lên. Chỉ gặp thuận lôi ưng vương tới phương hướng. Một tôn hư ảnh to lớn. Sừng sững ngồi ngay ngắn trên không. Càng hình mãnh liệt thần thức lại lần nữa bắt đầu quét ngang. Mẹ nó, Tả Tiểu Đa tranh thủ thời gian lại lần nữa lập tức lùi về diệt không tháp. Xoa, cái này vẫn chưa xong a. Tiểu Đa, chỉ sợ mưu đồ của ngươi đã bị khám phá. Mà bây giờ chỗ chết người nhất chính là, đối phương tựa hồ đã khóa chặt chúng ta đại khái vị trí. Nói một cách khác, e là cho dù là dựa theo đường cũ trở về, cũng không thể liền đi. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm nhíu lên đôi mi thanh tú, nhìn đối phương cử chỉ, hẳn là muốn bắt lại ngươi. Ta nhìn đối phương thậm chí rất chắc chắn ngươi nhất định đuổi tới, cho nên mới sẽ có bố trí như thế. Đối phương tư duy kín đáo, hành động lực càng là cường đại. Còn lôi ưng vương đường dây này, ngươi cũng đừng có lại vọng tưởng. Nói đến ngươi mưu đồ căn bản cũng không khả năng thực hiện. Chúng ta trước đó lại còn cảm thấy ngươi tâm tư linh hoạt. Cùng ngươi cùng một chỗ điên. Không chỉ là cái kia lôi ưng vương là kẻ ngu. Chúng ta cũng thông minh không đến đi đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sắc mặt một khổ. Tiểu Niệm tỷ, là ta ý nghĩ hão huyền. Ngươi đừng như vậy nói ngươi chính mình. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lặng lẽ nói. Hay là ngẫm lại đối phó thế nào trước mắt. Đối phương chẳng những không có mắc lừa. Hơn nữa còn nghĩ đến dùng đường dây này đưa ngươi cầm ra đến. Cửa này, chỉ sợ sống rất khổ. Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng. Vốn định phải có cá không có cá tiếp theo lưới. Kết quả gặp được dạng này lý trí đối thủ. Đại khái là trong khoảng thời gian này thật sự là quá trôi chảy. Quá mức chắc hẳn phải vậy. Nhất thời số phận không tốt cũng là có. Chu Yếm ho khan một cái. Tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Nó rất muốn nói cái này không trách ta đi. Nhưng là câu nói này vừa ra tới rất dễ dàng rước họa vào thân. Tả Tiểu Niệm cười. Tâm cơ tâm nhãn loại vật này. Chỉ có dùng tại không sai biệt lắm trên thân người. Mới có thể có nhìn có hiệu quả. Tỉ như lôi ưng vương loại kia. Cơ bắp quá nhiều đầu óc ra hòa. Nhưng quá mức dễ hiểu mánh khóe. Tin tức manh mối tại âm mưu quỷ kế bên trong lan lộn mấy trăm vạn mấy ngàn vạn năm lão hồ ly trên. Thân, hơn nữa còn từng là từng cái thiên đạo cục người thao tác trên thân. Ngươi còn muốn có hiệu quả. Thật sự là quá mức ý nghĩ hão huyền. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.